xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1000, xinh đẹp nữ sinh. 45, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát thường chạm cùng những người khác ngay từ đầu ý nghĩ đều như thế, cho là nàng là bởi vì không chịu nổi áp lực mới có thể lựa chọn đến sân thượng muốn kết thúc sinh mệnh trốn tránh thế giới. Tuyệt đối không ngờ rằng, nàng đi tới nơi này, thật chỉ là vì đứng được cao, có thể hấp dẫn càng nhiều người chú ý, làm nàng lấy ra loa thời điểm, hắn liền minh bạch nàng nhất định sẽ không lựa chọn nhảy đi xuống. Lúc kia, hắn cũng cho là nàng lấy ra loa, là muốn cùng tất cả mọi người nói nàng không có nói qua những sự tình kia, dùng cái này để chứng minh chính mình trong sạch. Hắn sai, nàng xác thực trình bày chính mình cũng không có làm theo như đồn đại sự tình, nhưng những lời này là nhẹ nhàng dẫn đi. Nàng lớn nhất mục đích là thông chi nơi này tất cả người, các ngươi bị cáo, bị ta khởi tố. Đúng vậy, đây mới là nàng mục đích. Thường chạm trong mắt mang theo cười, cứ như vậy đứng tại nàng bên người, nghe lấy nàng nghiêm túc mà tỉnh táo lời nói, giờ khắc này, hắn trong mắt không có đề toán, chỉ có nàng. Cái này phi thường có dũng khí nữ sinh, bọn hắn đều xem thường nàng. Nghe lấy nàng từng tiếng đem những người kia danh tự đọc ra, trong đám người chắc chắn sẽ có một người biến sắc tự lẩm bẩm, làm sao lại có ta. Chấm, hắn nhẹ liếc người kia một cái, đối phương xám xịt trốn giống như rời đi. Hắn không cho rằng người kia trốn được, nàng chuẩn bị hẳn là phi thường đầy đủ. Phần này có mấy ngàn người danh sách, đường quả đọc hồi lâu. Mỗi lần đọc lên một người danh tự, cái này người đều sẽ che mặt rời đi. Những ký giả kia liền rất hưng phấn, nhanh chóng đem những hình ảnh này chụp được tới. Đến lúc cuối cùng, đường quả đọc đến một số thông tin đồn nhảm phóng viên thời điểm, bọn hắn thật hưng phấn không nổi, cầm máy quay phim, xám xịt chạy ra ngoài. Bọn hắn không nghĩ tới, đồng hành vậy mà đầu tiên kịp phản ứng, đối với bọn hắn răng rắc đập tấm hình. Bọn hắn cũng là không cam lòng yếu thế, lẫn nhau đập mấy chương, rất có một loại muốn chết mọi người chết cảm giác. Không biết lúc nào, bầu trời hạ xuống mịt mờ mưa phùn, chung quanh không có người lại nói tiếp, chỉ có cái này cầm loa nữ sinh thanh âm. Đội mưa người cũng không biết trận mưa này cũng không đơn giản. Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng ngơ ngác ngồi xổm trên mặt đất nhìn lên trời trên đài nữ sinh cùng bọn hắn lúc trước nhìn thấy, lại có chút khác biệt. Bạch Phỉ nắm nắm đấm, nhìn xem những người kia sắc mặt xám trắng bộ dáng, trong lòng là thoải mái vô cùng. Nàng coi là muốn kiện liền kiện, nhớ tới tố liền khởi tố sao? Có người nói, đúng à, chúng ta lại không có phạm pháp, nàng có khả năng khởi tố chúng ta cái gì, nói chúng ta thông tin đồn nhảm, có chứng cứ sao? Lúc này, phía ngoài trường học ngừng lại từng dãy cấp cao xe con, không biết ngừng bao nhiêu chiếc. Xe con cửa bị mở ra, một đám mặc Âu phục dày da nam nữ, khuôn mặt nghiêm túc theo xe con bên trên xuống tới. Bọn hắn khuôn mặt có phương Đông, có phương Tây, có da vàng, da trắng, cũng có da đen. Trong tay bọn họ đều cầm cặp công văn, tại bọn hắn bên người còn đi theo một cái đồng dạng màu da trợ lý, trong tay ôm một đống thật dày văn kiện. Đám người này vừa xuất hiện, liền hấp dẫn vô số người. Bọn hắn đưa ra giấy chứng, nhận cho thấy chính mình là luật sư tiếp nhận chính là nên trường học đường quả đồng học bản án. Một đám người cứ như vậy đi vào trường học đi vào đường quả chỗ đứng cái kia tòa nhà xuống. Đường tiểu thư, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, xin hỏi lúc nào có thể bắt đầu. 30 luật sư, 30 trợ lý đồng thời đứng tại phía dưới, nguyên bản lòng mang may mắn người, nhìn xem những này lạ lẫm hình ảnh, hơi có chút kiến thức nhận ra một bộ phận đỉnh cấp luật sư thân phận, lúc ấy sắc mặt tái nhợt. Có thể bắt đầu, đường quả lạnh lùng nói, cách chương.